Chương 574, đen chuyển chính thức, một cái so một cái vênh váo hắn nhìn so ngươi nói còn muốn tiểu a đúng vậy a, nhưng hắn thủ đoạn, một chút đều không tiểu. Trung niên nam nhân nói ý vị thâm trường. Hiển nhiên, đối với thiếu niên này, lúc trước ở trong dãy núi nói lời, một chút không tin. Trước mắt hắn xuất hiện ở đây, còn để bọn hắn cho bính vội vặn. Hắn làm sao lại tin thiếu niên này chuyện ma quỷ, một lần là trùng hợp, hai lần vẫn là trùng hợp lừa gạt quỷ đâu? Đối đầu trung niên nam nhân kia tràn ngập thâm ý ánh mắt. Sở thiếu niên hơi chớp mắt, bất đắc dĩ buông buông tay. Thủ đoạn cái gì, là lao thiên hậu ái, ban cho ra thiên phú dị bẩm. Gia cu nở dê rất bất đắc dĩ a cút. Trung niên nam nhân tóc mai đột một hạ. Âm thầm cắn răng. Đắc chí cái gì đâu, đắc chí thiên phú tốt không tầm thường a, ai còn không có một chút thiên phú. Nhìn trung niên nam nhân kia đen nhánh vô cùng sắc mặt. Một bên hai người, khỏe miệng co quắp hút. Đến đây là chọc tổ ong vò vẽ. Thiên phú tốt cái gì, tại vị này trong mắt, hoàn toàn chính là xích quả quả khiêu khích. Càng là vị này, cả đời chân đau a khụ khụ. Hai người kia ho khan một cái. Nhìn về phía cười nhu thuận, nhưng nói chuyện không hiểu nghẹn người thiếu niên. Có mấy phần không nói gì. Kia tội phạm truy nã không có đuổi tới đu nở dê, không có đuổi tới, nàng chạy đến nơi đây về sau, không hiểu ra sao liền mất tích, hoàn toàn không tìm được, không phải bình thường kỳ quái a. Thiếu niên buồn rầu gãi gãi mặt, nhìn qua bọn họ. Các ngươi là đến chúng ta là đi đi đi, tiểu hài tử ra ra, loạn đả nghe cái gì đâu. Trong hai người một người trong đó, vừa mở miệng. Liên bị trung niên nam nhân phất tay đánh gãy, trừng mắt về phía thiếu niên. Hung ác nói, hôm nay cũng không phải là chủ nhật, mù lắc lư cái gì đâu rồi, không đi đi học thẩm trường lâm cùng phất hệ, biểu tình vi diệu. Nói thật, bọn họ lại đem chút điểm này, cho hoàn toàn không để ý đến hắn còn vị thành niên. Vị thành niên hài tử, chính là đi học niên kỷ ai nhưng là ra tốt nghiệp nha ai ngờ. Thiếu niên lại chứng trạc đàng hoàng lừa dối người. Kia nghiêm túc ánh mắt, bọn họ hơi kém đều tin có thế, trung niên nam nhân lại cười lạnh một tiếng. Hì kỳ có mò gì đại học tốt nghiệp tha không phải nha. Thiếu niên nháy mắt mấy cái, chân thành nói, là xã hội đại học tốt nghiệp. Mấy người khỏe miệng giật một cái, đến một cái so một cái vinh báo. Trung niên nam nhân cũng bị chẹn hỏng hạ. Đưa cờ rồi ý, đã đuổi không kịp cái kia tội phạm truy nã, các ngươi liền trở về đi, nơi này không phải địa phương tốt gì. Về sau ít đến khó mà làm được. Kết quả, thiếu niên một chút không có do dự cự tuyệt. Nghiêm túc lại nghiêm túc, đây chính là tiền, sao có thể không truy đâu. Chúng ta thế nhưng là rất nghèo, nói rất nghèo, lương tâm của ngươi liền sẽ không đau không? Thẩm trường lâm im lặng nhìn trời. Đu nở dê vở ơ y a, ngươi cùng chỉ còn lại có một cái đỉnh núi phủ đệ, cùng còn có một cái kiếm tiền văn phòng. Nay thật là không phải bình thường. Cùng á ngươi, trung niên nam nhân hút khẩu khí. Nhìn hắn chằm chằm. Cho nên, ngươi không phải là muốn sống mái với ta ai nha, không thể nói như thế nha, ra chẳng qua là truy cái tội phạm truy nã mà thôi, với các ngươi có quan hệ gì? Không muốn ác y an và a ta tỉnh táo một chút. Vừa nhìn thấy trung niên nam nhân muốn bạo tẩu. Bên cạnh hắn hai người, nhanh lên một tả một hưu níu lại hắn. Khoe miệng co quắp hút, nhìn về phía kia cười nhu thuận thiếu niên. Cho ra giải thích hợp lý. Không phải. Cha này về núi có chút cổ quái, chúng ta phụng mệnh điều tra nguy hiểm, ngươi lời nói vẫn chưa xong. Hai đạo kinh phong, theo ba người lộ thai cạo qua. Phun một tiếng, bắn vào phía sau bọn họ. Ngay sau đó liền nghe được một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh. Ba người sắc mặt thay đổi, cấp tốc quay đầu, hướng về sau nhìn lại. Này vừa nhìn, liền nhìn thấy một đầu, lớn không tưởng nổi hắc xà. Kia rắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bọn họ phía sau. Chính mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng bọn họ cắn tới. Mà lúc này, lại thoi thóp nằm xuống đất, toàn thân có chút run rẩy. Ba người ngược lại hút khẩu khí. Mồ hôi lạnh đều bỏ đầy phía sau lưng. Nếu không phải đối diện hòa thượng kia cùng đạo trưởng phản ứng qua. Ba người bọn họ, bây giờ sợ là không chê tờ thi cu nở dê trọng thương. Trung niên nam nhân, sắc mặt phức tạp nhìn ba người bọn họ một chút. Nhưng ba người lại không nhìn hắn. Đi tới. Nhìn chằm chằm kia so với người trưởng thành eo thô, gấp hai đại hắc xà, sắc mặt nghiêm túc. Đây là phất hề bóc rơi đại hắc xà chán bên trên định thân phủ. Thẩm trường lâm nổ đính tại đại hắc xà bảy tấc loan đao, lắc lắc phía trên máu, vạn lông mày nhìn về phía thiếu niên. Bình thường rắn thiếu niên nhìn chằm chằm kia rắn nhìn một hơi. Gật đầu. Ừm. Ai ra, Này rắn lớn QNZ quá mức đi hại ta, coi là ách nói còn chưa dứt lời, liền đối đầu Phất Hề liếc đến ánh mắt. Hắn đột nhiên ngừng nói, sờ sờ chót mũi. Được không? Hơi kém nói lộ miệng. Nhưng, trung niên nam nhân, lại nhạy cảm bắt được. Bình thường rắn cái gì gọi là bình thường rắn cái gì lại gọi không bình thường rắn, hắn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ba người. Các ngươi rốt cuộc là ai, đừng lừa gạt ta, này cái gì lỗ thai, cái gì đầu a, hắn cứ như vậy thuận miệng nói, còn có thể bị bắt lại đầu để câu chuyện. Thẩm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái. Lại lý trực khí tráng trừng trở về. Nói nhảm, bình thường rắn có như vậy đại sao, bình thường rắn có như vậy đại sao, ta như vậy nghi hoặc có vấn đề gì phải không, có thế hắn. Trung niên nam nhân một chữ đều không tin. Mặc kệ là kia thiếu niên, vẫn là hòa thượng này, cùng với người đạo trưởng kia. Khi nhìn đến tại đại hắc xà trong nháy mắt kia phản ứng đầu tiên, không phải chấn kinh, mà là sắc bén ra tay, lại nhanh chóng lại mãnh. Không hề giống là lần đầu tiên giao thủ bộ dáng. Hắn là ngu xuẩn mới có thể nhìn không ra, đương nhiên cảm thấy hoảng một nhóm. Nhưng mặt trên cũng rất là chấn định Thẩm đại hòa thượng, tức giận trợn mắt chừng một cái. Lúc trước hắn không phải ở trong dãy núi gặp qua kia lớn không giống hóa nhện sao, hắn nói con nhện kia có chút kỳ quái, sợ là không quá bình thường. Lúc này nhìn thấy như vậy một đầu lớn rắn, như vậy nghi vấn có cái gì không đúng. Trung niên nam nhân không nói lời nào. Mắt sáng như đuốc nhìn bọn hắn chằm chằm ba người xem. Thế nhưng là ba người một cái so một cái bình tĩnh, liền một chút cảm xúc chập trùng đều không có. Làm hắn manh mối gì cũng nhìn không ra. Hắn tâm trầm xuống chìm. Ba người này, ổn quá mức khụ khụ, ngươi bình tĩnh một chút, nhân gia vừa mới cứu được chúng ta. Ngươi này bạo tính tình có thể hay không kiềm chế. Còn lại hai người, túng trung niên nam nhân một cái. Ra hiệu hắn đừng quá mức kích. Chuyện gì chờ để nói sau. Trung niên nam nhân hút khẩu khí, quay đầu nhìn về phía đầu kia đại hắc xà, lông mày vặn gắt gao. Không thích hợp. Hắn thế nào cảm giác, hết thể đều biến không được bình thường. Thế nhưng là cụ thể là lạ ở chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Bực bội không được. Hắn đưa tay nắm tóc, ngồi xổm một bên. Lấy ra thuốc hút. Nhìn hắn bộ dáng này. Hai người kia thở dài một tiếng. Ấy nấy nhìn về phía ba người, giải thích nói, hắn, ân, bị những vật này hại không cạn, cho nên gặp gỡ những vật này liền so sánh quá kích. Các ngươi đừng cùng hắn chấp nhận. Hai người cười bất đắc dĩ. Trong mắt cũng lộ ra mấy phần vẻ đau xót. Mặc dù chợt lóe lên, nhưng ở trận ba người đều nhìn cái rõ ràng.